Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 206 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, bên dưới thiên hà, quần tinh lắc lư, vô số ngôi sao bị hất bay, dòng chảy hình thành từ tinh quang biến thành ngọn sóng lớn, ôm cả quần tinh lướt qua bên trên thân thuyền bọn họ, làm sóng sao đẩy cả con thuyền của họ lên cao. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lập tức dốc toàn lực điều khiển thuyền để không bị lật. Uy lực của ngọn sóng này cực kỳ khủng bố, thậm chí ép cho tinh cầu nhỏ lại giống như những hạt cát cực nhỏ, khiến cho họ không thể không cẩn thận. Nếu bị những hạt cát từ các vì sao này đánh trúng, cho dù chỉ là một hạt cát cực nhỏ cũng có thể xuyên thủng họ hoặc khiến cho họ tan tành. Đột nhiên có tiếng cạch cạch từ dưới thiên hà vọng tới. Trung Nhạc và Phiền Huyên trên mũi thuyền nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp. Một con thuyền lớn hơn con thuyền của họ tới nghìn vạn lần từ từ lật mình ở dưới nước thiên hà, giống như từ một thế giới khác chui vào thế giới này vậy. Trên cỗ chiến thuyền khổng lồ đó vẫn còn sinh mệnh, nhưng trong quá trình cỗ chiến thuyền này lật mình từ thế giới kia sang thế giới này thì họ liền biến thành xương trắng với tốc độ đáng sợ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên sắc mặt kịch biến, vội vàng điều khiển thuyền, cố gắng đi ra ngoài, định thoát khỏi phạm vi bao trùm của con thuyền kia. Ào ào! Chiến thuyền khổng lồ kia đột nhiên dựng thẳng thân lên, nhảy ra khỏi thiên hà. Vô số vì sao bị hất bay, biến thành những đám tinh vân hoa lệ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên quay lại nhìn, tám con thuyền nhỏ đi theo bên cạnh cỗ chiến thuyền cổ xưa kia. Còn con thuyền kia của họ lúc này lại giống như chiếc thuyền nan, lênh đênh trong bóng của cỗ chiến thuyền khổng lồ. Con thuyền khổng lồ di chuyển tạo thành vô số vòng xoáy lớn ở trong thiên hà, suýt chút nữa đã lật chiếc thuyền nhỏ của họ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên vừa điều khiển thuyền tránh sang một bên. Cỗ chiến thuyền nguy nga kia lướt qua bên cạnh họ, vòng xoáy thiên hà kéo thuyền của họ đi theo sau thuyền lớn. Thiên hà lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm, sóng lớn cao chọc trời, trong những ngọn sóng đó là những vì sao bị nén tới cực hạn. Nếu thuyền của họ không may bị đánh lật thì họ chắc chắn là sẽ chết, chắc chắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào sống. Nguy rồi! Họ nghe thấy tiếng cạch cạch chèn ép vô số những ngôi sao trong thiên hà bị sóng lớn và thuyền khổng lồ kia khuấy động, chèn ép con thuyền dưới chân họ. Tuy nó có thể đi lại trong thiên hà, nhưng đâu có bao giờ gặp phải ngọn sóng lớn như thế này đâu. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lập tức nghe thấy tiếng đứt gãy, khoang thuyền đã bị những hạt cát tinh tú xuyên thủng, sóng lớn khiến vết nứt bắt đầu vỡ ra. Bỏ thuyền, không bỏ thuyền thì chỉ có chết thôi. Trung Nhạc bỗng trầm giọng gấp gáp nói. Âm Phiền Huyên cũng thất thanh kêu lên. Bỏ thuyền sao? Chúng ta có thể đi đâu được đây? Nhảy vào thiên hà mới là chết chắc kìa. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, Âm Phiền Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn, hình ảnh con thuyền lớn kia đập vào mắt, nàng kêu lên. Người định lên chiếc quỷ thuyền đó sao? Trung Nhạc không nói không rằng, kéo tay nàng nhún người nhảy về phía con thuyền khổng lồ kia. Một ngọn sóng lớn đập xuống, con thuyền họ vừa đứng bị sóng đập tan tành rồi biến mất ở bên trong thiên hà. Âm Phiền Huyên vẫn còn thấy sợ, ôm chặt lấy Trung Nhạc. Hai người càng ngày càng lên cao, cuối cùng đáp xuống con thuyền kia. Âm Phiền Huyên đang định buông tay thì Trung Nhạc lại giữ chặt hông nàng rồi nhún người nhảy tiếp đáp xuống một cây cột. Âm Phiền Huyên không hiểu rồi chợt sực tỉnh. Vị dịch tiên sinh này đúng là thân kinh bách chiến, lúc này mà vẫn còn cẩn thận như vậy, không hề có chút hoảng loạn nào. Trung Nhạc đặt nàng xuống, nhìn xuống mặt sàn phía dưới của con thuyền. Hắn không đứng ở trên sàn thuyền là vì đề phòng bị tập kích, nên vừa đáp xuống là những người nhảy lên chỗ cao. Như vậy cho dù trên quỷ thuyền có hung hiểm thì hắn cũng có thể chuẩn bị trước được. Hơn nữa ở trên cao có thể quan sát được hết mọi động tĩnh ở phía dưới. Hai người nhìn xuống đều chấn kinh. Con thuyền khổng lồ này trải qua bao nhiêu năm tháng, vô cùng cũ kỹ, nhưng cũng như những quỷ thuyền khác, tử khí nặng nề, không có bất cứ dấu vết nào của sự sống cả. Trên thuyền đâu đâu cũng thấy xương trắng, những bộ xương đó vẫn đang di chuyển. Vừa rồi họ vô tình thấy có sinh linh trên thuyền đang muốn chuyển biến thành xương khô, chỉ là bất ngờ liếc thấy, giống như ảo ảnh, không biết tại sao lại xuất hiện sự thay đổi đấy. Trung Nhạc nhìn 8 con thuyền khác, trong lòng khẽ chấn động. Trong đó có một cỗ thuyền chiến, xương cốt trên đấy đã biến thành thần nhân xương trắng, hai hốc mắt trống rỗng, tay cầm một cây rìu xương trắng. Vị thần nhân xương trắng này còn cao hơn cả nơi họ đứng, bóng người che khuất cả họ. Đột nhiên từ trong khoang thuyền bay ra một lá cờ rách nát, lá cờ rơi xuống vai của thần nhân xương trắng kia. Cờ mở rộng theo chiều gió, bay về phía sau, ở phía trên đầu họ. Đây là... Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên chấn kinh. Đột nhiên xương cốt trên thuyền cũng nhanh chóng tập hợp lại thành một vị thần nhân còn lớn hơn. Thò một tay ra, xương trắng bay lên, biến thành một thanh thần kiếm nằm ở trong tay của hắn. Thần nhân này cầm kiếm, đứng sừng sững trên mũi thuyền. 7 chiếc thuyền khác cũng có thần nhân xương trắng như vậy. Mỗi người đều cầm vũ khí, nhìn về hướng thế ngoại chi địa. Thần nhân xương trắng cầm kiếm, hai mắt trống rỗng. Đột nhiên, vô số ngôi sao bay vào trong hốc mắt. Hàng vạn ngôi sao biến thành thần nhãn ở trong hốc mắt đó. Vẫn còn những vì sao khác bay tới, đáp xuống mi tâm và hình thành con mắt thứ 3. Một quầng mặt trời trong thiên hà bay tới, đáp xuống lồng ngực của hắn, giống như quả tim của hắn vậy. Phục hy! Thần nhân giơ kiếm, cổ họng phát ra tiếng thét dài, chỉ về phía trước, tiếng nói trầm trọng mà nặng nề vang lên. Phong! Đại phong! 8 vị thần nhân trên 8 con thuyền còn lại cũng gầm lên. Đại phong! Đại phong! Trung Nhạc người rung lên, nhìn xuống phía dưới thì thấy dấu vết của đuôi rắn, xương rắn khổng lồ của thần nhân quấn quanh thuyền lớn tới mấy vòng. Phục hy, họ đều là phục hy. Trung Nhạc chấn kinh, đây là chiến thuyền của phục hy thị, nhưng tại sao 9 cỗ chiến thuyền này lại lưu lạc ở trong thiên hà? Tại sao lại canh ở bên ngoài thế ngoại chi địa, dường như vẫn đang đợi nơi đó mở ra hay sao? Tại sao họ lại muốn vào trong đó đây? Còn nữa, rốt cuộc họ ẩn mình tại nơi nào ở trong thiên hà? Tại sao Trung Nhạc lại thấy họ khi ở phía dưới thiên hà thì vẫn còn sống, mà khi lên trên thì lại thành xương khô cả rồi? Điều hắn nghi hoặc không thể giải đáp. Cỗ chiến thuyền khổng lồ dẫn 8 chiếc thuyền khác tạo thành đoàn thuyền đã đi vào vùng phong cấm của thế ngoại chi địa. Phong cấm đã bắt đầu khép lại, tầng phong cấm bao trùm bên ngoài thế ngoại chi địa rất dày, hết tầng này tới tầng khác, một tầng giống như một tầng trời. Chiếc thuyền vừa rồi vào trong thế ngoại chi địa đã biến mất, có lẽ đã được dẫn vào bên trong. Giờ chỉ còn lại con thuyền của họ. Dưới sự dẫn dắt của chiếc thuyền khổng lồ, 9 chiếc thuyền cưỡi gió, cưỡi sóng đi qua phong cấm sắp khép kín, tốc độ vô cùng đáng sợ. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên chỉ sợ phong cấm khép lại kẹp họ chết tại đó. Dù sao phong cấm này cũng là do thượng cổ đại thần thông giả để lại, uy năng vô hạn, liều lĩnh lao vào cho dù là đế quân thì cũng khó lòng thoát được. Cuối cùng các tầng phong cấm khép lại khiến chiếc thuyền lớn không thể đi qua. Phong cấm từ 4 phương 8 hướng ép tới, thuyền phát ra tiếng răng rắc. Thần nhân phục khi trên mũi thuyền vung kiếm chém tới, thần quang chớ lòa, phong cấm bị tác động chỉ trong nháy mắt đã có vô số thần thông được tung ra. Phong cấm của thượng cổ thần nhân giả đã bị thanh thần kiếm bằng xương chém vỡ ra, để chiếc thuyền lớn cùng đoàn thuyền tiếp tục tiến vào. Nhưng phong cấm vẫn tiếp tục đóng lại, thần nhân trên 8 cỗ chiến thuyền còn lại cũng vung binh khí chống lại phong cấm. Vị thần nhân phục khi trên mũi thuyền phá sóng lao tới, một lèo phá phong cấm. 8 cỗ chiến thuyền còn lại thì chống lại phong cấm hai bên, giúp đoàn thuyền tiếp tục tiến về phía trước một cách khó khăn. Đây là trận so tài vô cùng đáng sợ, vượt xa trận chiến giữa Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Cho dù là đế quân thì có lẽ cũng khó lòng thi triển được thần thông đáng sợ, công kích đáng sợ như vậy. Trong thế ngoại chi địa, một cỗ chiến thuyền đi ra khỏi phong cấm. Phong Vô Kỵ và hai vị khoa phụ thần tộc xuống thuyền, mấy vị thần nhân tiến lại đón, đầu người thân rắn, trên mi tâm có thần nhãn. Phong Vô Kỵ và khoa phụ Cẩm, khoa phụ Mậu vội thi lễ, nói rõ thân phận và ý định tới đây. Mấy vị thần nhân phục khi đáp lễ, mời họ vào thánh điện phục khi ở trong trung tâm. Đột nhiên Phong Vô Kỵ ngoảnh lại, thấy các tầng phong cấm tỏa sáng thần quang, thấp thoáng có nghe thấy tiếng gầm thét, trong lòng thì ngạc nhiên. Một vị thần nhân phục khi cười nói: Vô Kỵ tiên sinh không cần kinh ngạc, đó là những phục khi đã mất muốn vào nơi này. Khi họ qua đời rất cường đại, nhưng tới thời đại bây giờ thì đã là người chết rồi, không gây được chuyện gì đâu. Sao, phục khi đã chết ư? Phong Vô Kỵ hơi chấn động, không hiểu ý hắn. Thần nhân Phục Khí kia cười nói, họ chỉ là những người hưởng khí vận Phục Khí trong Phục Khí thần tộc năm xưa, muốn vùng dậy tới tương lai. Tính ra thì họ cũng là tiền bối của bọn ta. Đợt Phục Khí đầu tiên tới đây, nhưng dù sao họ cũng phải về quá khứ, không cần phải lo lắng. Ta dẫn mọi người tới gặp tộc trưởng Phong Thị, mời đi theo ta. Người mang vận khí của Phục Khí thị sao? Phong Vô Kỵ và hai vị thần hoàng của khoa phụ thần tộc không hiểu. Vị Phục Khí thần nhân thản nhiên nói, đó là có chuyện xưa rồi. Vị đó phát giác thiên địa có biến lớn, nên chạy khắp nơi định để lại gốc khắc Phục Khí thị. Một số vị cổ xưa đã bị ngài thuyết phục xây dựng nên thế ngoại chi địa này, chỉ là ngài vẫn còn ý định muốn vùng dậy, không biết thiên thời, không biết thời vũ. Hắn lắc đầu không nói gì nữa. Phong Vô Kỵ nói, vị đó mà ngươi nói là... Phục Khí thần nhân không nói thêm, dẫn họ tới thánh địa của thế ngoại chi địa, cầu kiến tộc trưởng Phong Thị. Mọi người vào thánh điện, trong đó có các vị Phục Khí thần nhân đang ngồi xếp bằng, khí tức cường đại. Người ngồi ở chính giữa là tộc trưởng của Phục Khí thần tộc, các vị thần nhân khác ngồi quanh, thần thánh bất phàm. Phong Vô Kỵ bái kiến tộc trưởng Phong Thị, nói lý do tới đây. Vị tộc trưởng Phong Thị nhìn rất trẻ, nhưng tu vi thực lực thì thâm hậu khó lường. Trong ánh mắt ẩn chứa thần quang, quan sát Phong Vô Kỵ rồi đột nhiên nói, người có huyết mạch của Phục Khí thị ta, tuy rất nhạt, thế nhưng cũng là huyết thống tộc ta. Người cũng họ Phong sao? Phong Vô Kỵ mỉm cười rồi lắc đầu, ta họ Hiếu, Hiếu của Hiếu Mang thần tộc. Tộc trưởng Phong Thị nhìn hắn, Phong Vô Kỵ vẫn mỉm cười. Một lúc sau, vị tộc trưởng trẻ tuổi của Phong Thị nhàn nhạt nói, trong cơ thể ngươi đúng là có huyết thống của bàn hoạch thị, Hiếu Mang thần tộc có lẽ là một nhánh của bàn hoạch thị. Sao? Huyết thống bàn hoạch thị ư? Phong Vô Kỵ khựng người, hắn cũng có nghe nói về bàn hoạch thị là một trong 24 đế tộc, chỉ là chưa từng gặp. Tại sao tộc trưởng Phong Thị lại nói hắn có huyết thống của bàn hoạch thị đây? Hoạch trong bàn hoạch có hai nghĩa, một là hồ lô, hai là ngao. Nếu là nghĩa thứ hai thì bàn hoạch thị chính là bàn ngao. Nói vậy ta cũng là đế tộc sao? Phong Vô Kỵ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bàn hoạch thị chiến bái cũng bị chấn áp trong thiên hà chi châu. Vị tộc trưởng Phong Thị trẻ tuổi thản nhiên nói, người là đế tộc thì hà tất phải ra tay với Phục Khí thị ta. Người đi gặp lãnh tụ của bàn hoạch thị các ngươi, mời hắn phái cường giả là được. Phong Vô Kỵ mắt sáng lên, rồi có phần do dự, bàn hoạch thị chiến bại cũng bị chấn áp trong thiên hà chi châu sao? Đế tộc chiến bại thực sự có thực lực hắn tưởng tượng được không? Vị tộc trưởng Phong Thị phẩy tay nói, tiễn khách. Đột nhiên một vị giả Phục Khí đứng dậy cười, tộc trưởng, nếu là vị đó đã nói thì lẽ nào lại cự tuyệt? Nếu cự tuyệt, thể diện của hắn cũng sẽ không tốt cho lắm đâu. Tộc trưởng Phong Thị ánh mắt lay động, trầm giọng nói, vậy ý của trưởng lão là... Vị lão giả Phục Khí kia cười, tộc ta đã rất lâu rồi không xử lý việc ngoài, lần này là cơ hội hiếm có. Nếu có thể giúp đỡ một vị tân thiên đế, chưa biết chừng Phục Khí thần tộc ta lại có cơ hội ra khỏi thế ngoại chi địa. Các vị thần nhân Phục Khí khác cũng gật gù, cũng có lý, mong tộc trưởng suy nghĩ lại. Tộc trưởng Phong Thị đứng dậy phất tay áo, các người quyết định là được, việc gì phải hỏi ta. Nói rồi hắn rời khỏi thánh điện. Phong Vô Kỵ nhìn cảnh tượng đó trong lòng kinh ngạc, nội bộ Phục Khí thần tộc hình như rất kỳ lạ. Tộc trưởng Phong Thị dường như không có mấy quyền lực, mà bị các trưởng lão kia kiềm chế rất lạ. Nếu đó là công tử của bàn hoạch thị đích thân tới đây thì ít nhiều ta cũng phải nể mặt. Một vị trưởng lão Phục Khí thị cười ha hả nói, sao có thể để công tử về tay không được, nào mời Phong Thanh Vũ tới đây. Không lâu sau, một vị thần minh Phục Khí trẻ tuổi tới thành điện cúi người thi lễ. Phong Vô Kỵ nhìn thấy thì thấy vị Phong Thanh Vũ này đầu người thân rắn, có vẻ kiêu ngạo, sáu quầng sáng chuyển động phía sau đầu, mi tâm có thần nhãn, hai con mắt chứa nhật nguyệt, toàn thân phủ vảy rồng tiên thiên, chiếu đại thiên thế giới, thực lực cực mạnh, khiến người khác nhìn cũng phải kính sợ, giống như có một vị chiến thần bất khả chiến bại, uy phong lẫm liệt vậy. Thanh Vũ, bên ngoài có một nhân tộc mở ra 5 phần huyết mạch Phục Khí, Vô Kỵ tiên sinh không tìm được hắn ta, không bắt được hắn ta, hắn rất giỏi, Vô Kỵ tiên sinh nói hắn có liên quan lớn tới phục khí thần tộc ta. Người đi cùng Vô Kỵ tiên sinh một chuyến đi. Vị trưởng lão phục khí kia cười nói, người bắt được hắn chính là lập công cho tộc ta, sau này người sẽ có lợi ích lớn, chưa biết chừng chúng ta vì thu hoạch lần này mà có thể rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gáy này. Sao? Phục khí giã sinh ở ngoại giới sao? Hắn thì có thể có bản lĩnh gì đáng cho ta đích thân xuất mã hay sao? Vị phục khí thần nhân Phong Thanh Vũ kể khẩy, chúng ta vốn là công thần, nếu không có chúng ta thì làm gì có thiên địa ngày nay, làm gì có sự vinh hoa phú quý của bọn chúng đây. Những chủng tộc này không cảm kích chúng ta thì thôi, mà còn giam cầm chúng ta ở đây như vậy, đó là cái đạo lý gì? Trưởng lão à, giờ chúng nhờ vào chúng ta chi bằng ngồi lại ra giá lại đi. Hỗn xược! Các vị trưởng lão cùng quát lớn. Trưởng lão đứng đầu cau mày, bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, đừng có nói lời thừa. Thiên hạ giờ có dấu hiệu đại loạn, chính là lúc chúng ta kiến công lập nghiệp. Nếu ngươi làm tốt, chúng ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái này không bị kiềm chế. Ngươi đi lần này mọi việc phải nghe theo Vô Kỵ tiên sinh, đã hiểu chưa? Phong Thanh Vũ đành cúi người, đệ tử lĩnh mệnh. Phong Vô Kỵ thì càng ngạc nhiên hơn, những phục khí này ăn nói hành động đều rất cổ quái, chỗ nào cũng thấy không ổn. Tộc trưởng Phong Thị như vậy, những lão trưởng lão và Phong Thanh Vũ này cũng vậy. Phong Vô Kỵ và Phong Thanh Vũ cáo từ các trưởng lão lên thuyền rời đi. Vị tộc trưởng Phong Thị kia đứng ở rìa thế giới chi địa, ngẩng lên nhìn, dường như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng phong cấm để thấy được thế giới bên ngoài. Hắn cầm một thú rượu đỏ đậm, chốc chốc lại ngửa cổ uống ngụm lớn, có vẻ như đã ngà ngà say. Phong Thanh Vũ, ngươi nên biết phục khí ở ngoại giới cũng là phục khí, là đồng tộc của ngươi. Đột nhiên vị tộc trưởng Phong Thị này nói, hắn và ngươi là đồng tộc, đồng tông, ngươi đừng có quá đáng với hắn ta. Đồng tộc, đồng tông sao? Phong Thanh Vũ cười ha hả, tộc trưởng chưa chắc là vậy đâu. Tên phục khí đó có lẽ đồng tông với ngài, nhưng chưa chắc đồng tông với ta. Tổ thượng của ta năm đấy chỉ vì phá thần huyết phục khí nên mới chuyển thế tới phục khí thần tộc. Ta là hậu thế của công thần, đồng tộc với phục khí giã sinh chứ không đồng tông, không thể nói gì tới tình cảm được. Tộc trưởng Phong Thị nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Phong Thanh Vũ không hề sợ hãi cười nói, nếu tộc trưởng không còn việc gì nữa thì Thanh Vũ xin cáo từ. Đúng lúc này, đột nhiên từ nơi sâu nhất thế ngoại chi địa chuyển tới chấn động kịch liệt, những tiếng gầm thét trầm đục kinh người vọng ra. Cả thiên hà chi châu rung chuyển dữ dội, dường như ma quái bị chấn áp ở dưới lòng đất đang làm mưa làm gió, muốn phá vỡ chấn áp thoát ra ngoài. Sắc mặt tộc trưởng Phong Thị biến đổi, phá không bay đi. Cùng lúc đó, các vị trưởng lão phục khí cũng biến thành lưu quang bay về nơi đang có biến. Mỗi người đều hét lớn, biến thành các vị phục khí chiến thần, thần quang chiếu rọi bầu trời, thậm chí chiếu ra cả thiên hà bên ngoài. Người kêu cái gì mà kêu? Các vị trưởng lão phục khí cùng quát lớn, hợp lực chấn áp xuống, lạnh giọng nói, cho người sống tới giờ đã là khai ân rồi, ngươi còn muốn tạo phản sao? Tộc trưởng Phong Thị không nói gì, nhưng cũng ra tay chấn áp động tĩnh đáng sợ ở dưới lòng đất kia. Phản đồ! Dưới lòng đất vọng lên một giọng nói già nua. Các trưởng lão phục khí cười khẩy, người không phải hay sao? Lòng đất yên tĩnh lại. Lúc này trong tầng tầng phong cấm bên ngoài cũng rung chuyển dữ dội. Các vị trưởng lão phục khí ngẩng lên nhìn, thấp thoáng có thể thấy con thuyền lớn dẫn theo 8 con thuyền khác vẫn đang chống lại phong cấm càng ngày càng ác liệt, ai nấy đều cho mày lo lắng. Kẻ đó có thể từ quá khứ tới hiện tại hay sao? Một vị trưởng lão phục khí lo lắng nói, nếu hắn vào đây được thì... Các vị trưởng lão không khỏi dùng mình. Tộc trưởng Phong Thị ánh mắt phức tạp lắc đầu nói, hắn không vào được, hiện tại hắn đã chết rồi. Hắn đã chết rồi, cho dù có vào được cũng không gây nên chuyện gì được đâu. Các vị trưởng lão cười, tộc trưởng, dù sao hắn cũng là phụ thân của ngài, nói như vậy có phải hơi bất hiếu hay không? Tộc trưởng Phong Thị hừ lạnh không nói, ngửa đầu uống ngụm rượu, quay người loạn trọng bỏ đi. Hắn đã chết mấy vạn năm rồi, không sống lại được nữa rồi. Lúc này bên trong các tầng phong cấm, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đột nhiên biến sắc, thấy con thuyền này bị tầng tầng phong cấm bao vây đã không thể di chuyển thêm được nữa, khó lòng phá vỡ được phong cấm mà vào bên trong thế ngoại chi địa. Nguy rồi, con thuyền này đang nghiêng. Trung Nhạc cảm thấy da đầu tê dại, đang định ôm lấy Âm Phiền Huyên. Đột nhiên Âm Phiền Huyên chủ động ôm lấy hắn. Trung Nhạc khựng lại, không kịp nghĩ gì nhiều, vội vàng giật dây thừng của cột buồm, quấn mình và Âm Phiền Huyên vào cột buồm, ôm cứng lấy nó rồi hét lớn: "Con thuyền này sắp lật rồi, ôm chắc lấy ta." Uỳnh uỳnh. Con thuyền càng ngày càng nghiêng, cuối cùng dầm một tiếng, thân thuyền lật nhào. Tám con thuyền khác cũng lần lượt bị lật trong phong cấm. Ánh sáng vô biên tràn tới, khiến người ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Bên tai có tiếng đạo âm vang vọng. Đạo âm đó giống như tiếng tế tự của hàng tỷ sinh linh, giống như vọng tới từ sâu thẳm, vang vọng mà cũng xa xôi. Đạo âm của thời quang sao? Trung Nhạc khựng người, đạo âm này hắn rất quen, là âm thanh biến thành từ thời quang đồ đằng trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, ẩn chứa sự đạo diệu của thời quang. Kiếp trước không thể trách cứ, kiếp sau không thể truy cầu, chuyện xưa không thể thay đổi, nhưng tương lai thì lại có thể. Chỉ là tương lai chúng ta cũng không qua được, cũng không tới được. Một tiếng nói vang vọng truyền tới, ngữ khí có phần thất vọng. Ta gánh vác khí vận cuối cùng của Phục Khí Thế, nhưng chẳng thay đổi được gì. Lẽ nào thời đại thuộc về Phục Khí đã thực sự qua rồi hay sao? Vận mệnh này không thể thay đổi được nữa hay sao? Con thuyền khổng lồ này dường như đang di chuyển trong không gian và thời gian. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên buộc mình trên cột buồm, ngẩng lên thì thấy tinh quang tạo thành sông, vô số vì sao lưu động bên dưới thuyền, nối liền Tử Vi Đế Tinh và một ngôi sao khác. Ngôi sao đó to lớn không hề thua kém Tử Vi Đế Tinh. Ngôi sao đó đã vỡ thành bốn phần. Thấp thoáng Trung Nhạc thấy được ở trong đó một phần có hình dạng như Thiên Hà Chi Châu mà Âm Khang Thị cư trú. Trong ánh sáng vô biên, một vị Phục Khí thần nhân thân hình hùng vĩ đứng trên mũi thuyền nhìn về thiên hà. Hắn không phải xương trắng mà có máu thịt, lá cờ rách dưới phía sau cũng đã mới trở lại bay phấp phới ở trong gió. Ào ào. Tám con thuyền còn lại lao ra khỏi mặt sông thiên hà. Tám vị Phục Khí thần nhân đứng trên mũi thuyền, ánh mắt nghiêm nghị. Thuyền lái về hướng một mảnh ngôi sao bị vỡ. Họ không thấy chúng ta sao? Trung Nhạc kinh ngạc. Vị Phục Khí thần nhân trên mũi thuyền khổng lồ dường như nghe thấy gì đó, ngoảnh lại về mặt kinh ngạc. Tộc trưởng đang nhìn cái gì vậy? Trên một con thuyền khác, một vị Phục Khí thần nhân lên tiếng hỏi. Có dao động lá, hình như có thứ gì đó của tương lai theo chúng ta tới đây. Vị tộc trưởng lẩm bẩm nói. Sao? Có thứ gì đó từ tương lai theo chúng ta tới hiện tại hay sao? Tám vị Phục Khí thần nhân đều kinh ngạc nhìn về vị trí của Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên, nhưng chẳng nhìn thấy gì. Vị tộc trưởng Phong Thị lắc đầu nói. Nếu sinh linh từ tương lai trở về quá khứ thì họ có thể thấy được chúng ta, nghe thấy chúng ta nói, nhưng không chạm được vào chúng ta. Họ không thể bước vào cuộc sống của chúng ta, cũng không thể thay đổi được những việc nhất định sẽ xảy ra. Chúng ta cũng không thấy họ. Chúng ta đối với họ chỉ là lịch sử đã định. Họ giống như đứng từ bên ngoài thời gian, không gian nhìn chúng ta. Những gì nhìn thấy chỉ là những cảnh tượng đã trôi qua trong quá khứ mà thôi. Tám vị Phục Khí thần nhân không hiểu, hắn nói quá cao thâm. Nếu chúng ta trong tương lai không thể thay đổi quá khứ, thì tại sao kẻ tà ác đó lại phong ấn được tộc nhân của chúng ta đây? Một vị Phục Khí thần nhân lên tiếng hỏi. Giả dụ tộc nhân của chúng ta giải được phong ấn huyết mạch thì sẽ đi gặp hắn. Tới thời điểm phong ấn của 3 vạn năm trước để gặp hắn ta. Theo lý mà nói, hắn không nhìn thấy tộc nhân của chúng ta mới phải, nhưng hắn lại thấy được, khiến tộc nhân của chúng ta tử thương vô số. Đó chính là điểm cao minh, lợi hại hơn ta của hắn. Vị tộc trưởng Phong Thị bình thản nói. Hắn cho lời nguyện phong ấn bản thân trong một không gian kín và độc lập. Bất cứ Phục Khí nào đột phá phong ấn, huyết mạch sẽ động tới lời nguyện của hắn. Vào không gian độc lập đó để gặp hắn. Không gian thời gian đó độc lập bên ngoài thời gian của chúng ta, có thể tính là quá khứ, cũng có thể coi là hiện tại hoặc là tương lai. Cho dù vào một lúc nào đó ở trong tương lai hắn chết, thì lời nguyền huyết mạch cũng không biến mất đi, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Thành tựu của hắn về Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh cao thâm hơn ta rất nhiều. Chỉ cần có Phục Khí giải được phong ấn huyết mạch sẽ đi gặp hắn, chết trong tay hắn mà thôi. Tám vị Phục Khí thần nhân trầm mặc. Đối với Phục Khí thần tộc mà nói, đó là tương lai vô cùng tuyệt vọng. Cho dù giết được kẻ tà ác kia cũng không thể thay đổi được tương lai. Tộc trưởng Phong Thị suy nghĩ rồi đột nhiên nói lớn. Vị bằng hữu từ tương lai, các ngươi tới từ đâu, thời gian nào, tộc nào? Các ngươi tới kiếp này muốn biết gì, muốn thấy gì, tìm kiếm cái gì? Hắn là một nam tử trung niên, ánh mắt đã có phần tang thương, giọng nói mang mị lực đặc biệt vang vọng trong thời gian thượng cổ. Các ngươi là thiện hay ác đây? Là kẻ địch hay là bằng hữu? Là tộc nhân của ta hay ngoại tộc đây? Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm: xem ra các ngươi không thể trả lời ta được rồi. Các ngươi theo ta từ tương lai tới hiện tại, các ngươi đứng ngoài không gian thời gian, chỉ có thể thấy ta, nghe được tiếng nói của ta, nhưng không thể cho ta bất cứ thông tin gì hữu dụng cả. Ta là tộc nhân của ngươi, Phục Kỳ hậu thế. Trung Nhạc cao giọng nói, chỉ là vị tộc trưởng Phong Thị kia không nghe thấy, hắn không thể nghe thấy được, thấy tiếng từ tương lai. Trung Nhạc khựng người, rồi thấy mình vào âm phiền huyên, không biết từ khi nào đã thoát khỏi dây buộc trên cột buồm. Sợi dây đó là thần binh vô cùng lợi hại, quấn chặt họ, cho dù cuồng phong của thiên hà cũng không thể làm gì được họ. Nhưng giờ đây, sợi dây thừng này như không tồn tại, Trung Nhạc và âm phiền huyên đều tuột qua khỏi dây thừng. Họ như biến thành quỷ hồn, không hình thể, không bị thế giới này ràng buộc bất cứ điều gì. Trung Nhạc khựng người bay xuống khỏi đó, tới trước mặt tộc trưởng Phong Thị, dùng hết sức hét lớn: ta cũng là Phục Khí. Tộc trưởng Phong Thị vẫn không nghe thấy hắn. Hắn cảm nhận hư không, cảm nhận không gian thời gian, rồi cười nói: ta có thể cảm nhận được các ngươi ở đây, thật kỳ diệu. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không thể nói chuyện với nhau. Ta rất muốn biết tương lai chúng ta thắng hay bại. Ta rất muốn biết tộc nhân tương lai của ta như thế nào. Ta rất muốn tới tương lai, nhưng đáng tiếc mỗi lần xuyên không, ta đều chết. Trung Nhạc khựng người, tộc trưởng Phong Thị cười, có vài phần thất vọng, nói nhỏ: ta chết ở thời đại của mình, không thể tới tương lai được. Hắn phấn chấn trở lại, điều khiển con thuyền tiến về thế ngoại chi địa của Phục Khi Thị, rồi cười nói: ta không biết các ngươi tới từ bao giờ, từ nơi nào, từ tộc nào. Cũng không biết các ngươi muốn biết điều gì, thấy điều gì, tìm kiếm cái gì. Không biết các ngươi là thiện hay là ác, là bạn hay là thù, là tộc nhân hay ngoại tộc. Nhưng chúng ta có thể gặp nhau xuyên thời gian, không gian như thế này, cũng là có duyên. Ta lại đưa tới hai sinh linh từ tương lai, đây đúng là chuyến đi kỳ diệu. Trung Nhạc đưa tay ra định chạm vào hắn, nhưng bàn tay lại xuyên qua người hắn, dường như không có bất cứ thứ gì vậy. Hắn không thể chạm vào mọi thứ của thời đại này. Âm phiền huyên cũng định cầm lấy thứ gì đó, thế nhưng không thể được, thì không khỏi kinh ngạc: Nhạc tiểu tứ, đây chính là tác dụng diệu kỳ của Vũ Thanh Chủ Quang Huyền Kinh, vượt qua không gian và thời gian. Người có thể nhìn thấy, nghe thấy được, nhưng không thể thay đổi. Khi người muốn thay đổi thì người sẽ trở về không gian, thời gian của ngươi. Tiếng của Tân Hỏa vọng tới, Trung Nhạc định thần lại, chấp nhận sự thật này, lẩm bẩm nói: ta muốn biết 7 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi điều gì. Tân Hỏa gật đầu nói: chúng ta không nên ở lại quá khứ quá lâu. Quá khứ không thể thay đổi, về cơ bản chẳng ích gì cả. Để ta xem sao Tân Hỏa, để ta nhìn những tộc nhân đó rồi ta sẽ quay về. Trung Nhạc nói nhỏ, Tân Hỏa khựng người, không khuyên nữa. Âm Tuyền Huyên thì lẩm bẩm: 7 vạn năm trước sao? Âm Khang Thị ta khi đó vẫn chưa bị phong ấn. 7 vạn năm trước sao? Trung Nhạc tâm thần chấn động, đây là thời đại của Thiên Nguyên Thiên Đế. Một lúc lâu sau, đoàn thuyền vào trong một tòa thiên hà chi địa. Nơi này bên ngoài là tầng tầng phong cấm, phong tỏa, nhưng người bên trong thì không ngăn cản mà mở phong cấm cho đoàn thuyền đi vào. Cuối cùng Trung Nhạc cũng vào được thế ngoại chi địa của Phục Khi Thị. Không, không đúng, đây không phải thế ngoại chi địa, không đúng mà. Trung Nhạc nhìn quanh nói: phong cấm này tuy cường hãn, thế nhưng không phải phong ấn của thế ngoại chi địa, không bằng được ở đó. Thật lạ, nhưng đây rõ ràng phải là thế ngoại chi địa. Âm Phiền Huyên nghĩ ngợi rồi nói: lẽ nào lúc này thế ngoại chi địa vẫn chưa hình thành hay sao? Trung Nhạc gật gù, đúng là có khả năng này. Một lúc sau, các con thuyền khác đáp xuống mảnh đại lục này. Trung Nhạc nhìn thấy đông đảo Phục Khi Thị thần nhân tràn ra đón đoàn thuyền, còn có rất nhiều già trẻ gái trai Phục Khi Thị ra đón tộc trưởng Phục Khi Thị với gương mặt mong chờ. Trung Nhạc có thể cảm nhận được huyết mạch của họ không thuần tịnh. Rất nhiều Phục Khi thần nhãn đã biến mất, có người đuôi rắn bị thoái hóa biến thành hai chân, có người không còn vảy rồng tiên thiên nữa, có người mất đi thần tâm, còn có người không có thần huyết. Những phục khí này có lẽ là sinh linh được sinh ra sau khi bị phong ấn, từ thần hóa phàm, phàm huyết càng ngày càng nặng. Phục khí thần huyết ở đây đã không còn nhiều được nữa. Tộc trưởng Phong Thị lắc lắc đầu. Vẫn không được. Mọi người thất vọng vạn phần, sự hoan hỉ mong chờ vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Tộc trưởng Phong Thị an ủi. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra một con đường sống cho Phục Hy, chắc chắn. Một nữ nhân tiến lại, bụng hơi nhô lên. Tộc trưởng Phong Thị vội tiến lại xoa bụng nàng rồi cười nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ xây dựng cho con chúng ta một vùng đất yên lành, để cho nó có thể tự hào là một Phục Hy. Nữ tử đó vẻ mặt buồn rầu. Nếu không được thì chi bằng để Lân Nhi sinh ở... Tộc trưởng Phong Thị lắc đầu rồi cười. Ta nhất định sẽ cho mẹ con nàng một nơi sinh sống yên bình. Ta sẽ mở thông đạo đưa mọi người tới tương lai. Hắn cười nói. Nàng không biết chứ, ta còn đưa tới hai vị bằng hữu, đáng tiếc mọi người không nhìn thấy họ. Phu nhân tộc trưởng khựng người, không hiểu ý hắn. Nhị đệ bọn họ vẫn đang tìm Tân Hỏa hay sao? Có tin tức gì không? Tộc trưởng Phong Thị hỏi. Mọi người lắc đầu. Trong đó một vị Phục Hy thần nhân khẽ nói. Họ tới vũ trụ cổ xưa, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Nhị đệ bọn họ sẽ trở về, chắc chắn sẽ như vậy. Tộc trưởng nhíu mày rồi giãn ra cười. Không phải lo lắng đâu, chỉ biết chừng sẽ sớm có tin tốt lành thôi, sẽ tìm được Tân Hỏa. Nhưng tin tốt mãi không tới. Bộ lạc Phục Hy không lớn lắm này lại có sinh mệnh mới được sinh ra, là một đứa trẻ nhân tộc. Trong tộc một mảnh trầm mặc. Còn chúng ta liệu có... Phu nhân tộc trưởng lo lắng. Sẽ không đâu. Tộc trưởng an ủi nàng, cười nói. Ta sẽ nghĩ mọi cách để cho nó trở thành Phục Hy. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng bên cạnh tộc trưởng, nhìn hắn lo lắng vì chủng tộc. Nhưng cho dù thần thông quảng đại như hắn cũng không thể ngăn cản có nhiều nhân tộc sinh ra hơn. Phong ấn đã qua 3 vạn năm, lời nguyền và phong ấn đó đã nặng nề đến mức đáng sợ, khiến Phục Hy thần huyết gần như trở thành là ước mơ xa vời. Thời gian qua từng ngày, vị tộc trưởng vẫn không đợi được nhị đệ, mà thế tử thì sắp lâm bồn, không thể cứ kéo dài nữa. Hắn đứng dậy tới thuyền lớn tới Thiên Đình. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên không kịp lên thuyền. Chuyến đi này đi liền mấy tháng, hắn trở lại đại lục của Tinh Hà, dừng một lúc rồi lại đi. Không lâu sau, hắn trở về thăm thê tử rồi lại rời đi. Sau nhiều lần đi như vậy, cuối cùng hắn trở về. Vị tộc trưởng trở nên già hơn nhiều. Hắn đang ở tuổi tráng kiện nhất, thế nhưng tóc bạc phơ, ánh mắt cũng không còn sáng như trước nữa. Ta đã xin được một nơi thế ngoại chi địa cho mọi người. Hắn triệu tập toàn tộc, tuyên bố một tin nói. Trong thế ngoại chi địa này không phải chịu sự uy hiếp của phong ấn hay lời nguyền, là vùng đất yên bình duy nhất cho Phục Hy thị chúng ta. Tộc nhân phía dưới hoan hô vang dội. Hắn ngừng lại một chút rồi nói. Nhưng chúng ta phải sống cùng họ ở đó, đó là điều kiện của họ. Họ sao? Các tộc nhân nghi hoặc. Là họ, những đại thần thông giá giống hệt chúng ta. Hắn nói, trầm mặc, sự trầm mặc đến đáng sợ. Phản đồ! Đột nhiên có người phẫn nộ hét lên. Chúng tâm nhập vào tộc chúng ta, giết tổ bối, thế tử, nhi nữ, hậu đại của chúng ta, đánh cắp công pháp của chúng ta. Tại sao lại phải thỏa hiệp với chúng đấy? Chúng không phải Phục Hy. Phong Thường Dương, người chính là phản đồ của Phục Hy thị. Máu của tổ huyết chảy trong người ngươi là công cốc rồi. Vị tộc trưởng càng thêm giả nua, càng thêm trầm mặc giữa những tiếng chỉ bới. Một lát sau, những đại thần thông giả giống hệt những Phục Hy này tới. Những người cổ xưa hơn xuất hiện. Phong ấn nơi này biến thành thiên hạ chi châu, thế ngoại chi địa. Con trai của hắn sinh ra là một Phục Hy, nhưng thỉnh thoảng lại nghe có người chỉ bới nói con trai hắn là tiểu phản đồ. Hắn càng thêm trầm mặc, chỉ là khi không có người hắn mới nói chuyện với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Với người ngoài thì hắn đang tự nói với chính mình. Ta không phải phản đồ. Trung Nhạc nghe thấy vị tộc trưởng tóc bạc phơ nghẹn ngào nói. Con trai ta cũng không phải. Bỗng một tiếng nói vang lên. Phong Thường Dương, ngươi hà tất phải động tới cả điền điện hiện nay như vậy? Một đại thần thông giả truyền thế tới Phục Hy thần tộc thấy hắn liền cười nói. Ngươi nên biết rằng bây giờ chính là kết cục tốt nhất rồi. Ngươi đại diện cho thế lực cũ của Phục Khí thì bọn ta đại diện cho thế lực hủy diệt Phục Khí. Đại cục giờ đã định, hai bên đều không thể rằng co thêm. Tất cả đều đã mệt mỏi rồi. Lần này ngươi để cho bọn ta và các ngươi có thể cùng sống trên một mảnh đất với nhau, cùng một thiên hạ. Như vậy nghĩa là hai nhà thỏa hiệp, không cần phải tranh đấu với nhau nữa rồi. Tộc trưởng trầm mặc, ngửa cổ uống rượu, ý chí liền tụt giảm. Kết cục tốt nhất sao? Hắn cười lớn, cười như một kẻ điên. Đây là một kết cục tốt nhất sao? Vị đại thần thông giả kia nhìn hắn với vẻ thương hại rồi mỉm cười. Phong Thường Dương, vị tiên đế cuối cùng của Phục Khí thị các ngươi, Phục Mân Đạo Tôn, đúng là tài hoa tuyệt thế, khiến kẻ kia trọng thương, buộc hắn phải tiềm phục nghìn năm, dành cho Phục Khí thị các ngươi nghìn năm. Trong 1000 năm này, ngươi được sinh ra. Hắn cảm khái nói, khí vận Phục Khí thị đã tạo nên ngươi, tài hoa của ngươi cũng kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu. Chỉ đáng tiếc rằng thời gian Phục Mân dành cho các ngươi quá ngắn, nghìn năm thì làm được cái gì đây? Trung Nhạc chấn động, vị tộc trưởng Phục Khí này lại là người cứu vãn cục thế mà vị Phục Mân Đạo Tôn đó nói. Phục Mân Đạo Tôn khiến kẻ tà ác kia trọng thương, gửi gắm hy vọng vào hậu bối kiệt xuất được sinh ra trong 1000 năm sau, mong hậu bối đó có thể cứu vãn thế cục của Phục Khí thị. Nhưng Phục Mân Đạo Tôn cũng biết chỉ để lại cho hậu bối 1000 năm thì thực sự quá ngắn. Người muốn cứu vãn cục thế, nhưng ngươi chỉ là chống lại ý trời, chắc chắn là thất bại. Ngươi ra đời quá muộn, nếu ngươi ra đời được 1000 năm hoặc có thể thành đế sớm 1000 năm thì sẽ không có sự việc sau này rồi. Thế lực của vị kia phục hồi, nguyên rủa Phục Khí thị, như vậy là đã sắp sẵn tương lai cho Phục Khí thị các ngươi rồi. Vị đại thần thông giả kia nói, những năm qua ngươi sống cũng không dễ dàng gì, có thể thống lĩnh chủng tộc kiên trì cho tới bây giờ. Ngươi và ta tranh đấu cũng lâu như vậy, ta cũng không phục và kính sợ ngươi. Giờ đã là kết cục tốt nhất rồi, ngươi không cần phải chống cự thêm nữa, vô ích thôi. Ngươi cũng chẳng có bất cứ cơ hội thắng nào. Chúng ta đúng là có thù, có huyết thải thâm thù, nhưng giờ là lúc nên từ bỏ thù hận, yên bình mà sống nốt lửa đời còn lại. Từ bỏ thù hận sao? Tộc trưởng lãnh đạm nói, tính thử thì chắc ngươi còn tến 80000 năm thọ nguyên, hãy sống cho tốt đi. Vị đại thần thông giả kia rời đi. Qua một lúc không lâu, một vị đại thần thông Phục Khí thần tộc khác tới gặp hắn. Phong Thường Dương, chúng ta đã là đối thủ lâu rồi, ta đối với ngươi cũng rất khâm phục. Ngươi có thể tìm được một cơ hội sống cuối cùng cho Phục Khí thị trong tình thế hỗn loạn này, đồng thời để lại nòi giống cuối cùng cho Phục Khí thị. Điều đó đã hơn hắn vô số anh hùng hào kiệt. Tuy ta và ngươi kiến giải khác nhau, nhưng chúng ta đều để lại nòi giống cho Phục Khí. Phản đồ! Tộc trưởng lạnh băng nhìn hắn. Phản đồ sao? Còn ngươi, ngươi không phải hay sao? Vị đại thần thông kia lắc đầu. Thật ra chúng ta đều không phải phản đồ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta đã nhận ra Phục Khí thần tộc chắc chắn sẽ bị hủy diệt, nên mới chuẩn bị sẵn cho mình đi theo họ. Ta vì tính mạng của bản thân, lẽ nào không đúng hay sao? Hắn cười khẩy. Ta làm vậy cũng là giữ lại hậu thế cho Phục Khí thần tộc. Như vậy cho dù những kẻ ngoan cố các ngươi chết sạch thì Phục Khí cũng không bị tuyệt diệt. Giờ các ngươi thất bại, bọn ta thắng rồi. Cho dù các ngươi có chết sạch thì Phục Khí cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Đây không phải công lao của bọn ta hay sao? Tộc trưởng lạnh lùng nói, ngươi quỷ rồi thì không còn là Phục Khí. Vị đại thần thông giả kia cười ha ha, không phải ngươi cũng quỷ rồi sao? Ngươi tới chỗ bọn họ quỳ xuống xin họ cho các ngươi một con đường sống, quỳ còn nhiều hơn ta nữa kìa. Tộc trưởng ảo não, vị đại thần thông kia tiếp tục cười nói, ngươi cũng quỷ như bọn ta thôi. Bọn ta đã giết không biết bao nhiêu tộc nhân, nhưng đó là vì các ngươi quá ngoan cố. Nếu ngươi quỳ sớm một chút thì tộc nhân của chúng ta đâu phải chết nhiều như vậy. Nếu có thể sống quỳ thì sao phải khổ mà chết đứng đấy. 80000 năm trước các ngươi tới tổ tinh là ta đã cáo mật, là ta phục kích, vậy thì sao nào? Các ngươi quá ngoan cố, không biết thiên mệnh, không biết thời vận. Các ngươi chết cũng không oan uổng. Nhưng cũng may có ta, là ta đã cứu vãn cục thế, là ta đã giết họ, lập đại công cho Phục Khí thị. Vì thế mới có ngày hôm nay, Vì thế Phục Hy thần tộc chúng ta mới không có bị tuyệt diệt. Tộc trưởng gầm lớn, tóm lấy cổ họng của hắn. Vị đại thần thông kia không hề sợ hãi, thản nhiên nói: mảnh thế ngoại chi địa này còn có một nửa công lao cho ngươi, cũng có một nửa công lao của những phản đồ bọn ta. Ngươi muốn giết bọn ta sao? Giết bọn ta rồi, ngươi tưởng ngươi vẫn sống được sao? Chắc chắn họ sẽ tiêu diệt các ngươi. Tộc trưởng buông tay, vị đại thần thông Phục Hy kia xoa xoa cổ mình, bay về phía xa, nhàn nhã nói: đừng nghĩ mình quá cao thượng, ngươi quỷ rồi, ngươi cũng là phản đồ như bọn ta thôi. Vị tộc trưởng càng thêm sầu khổ, trước mặt người khác hắn lại càng ít nói hơn, chỉ khi không có ai hắn vẫn nói chuyện với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Người ngoài nhìn thì hắn như đã điên vậy. Các người vẫn chưa đi sao? Hắn nói nhỏ. Tại sao vẫn ở lại? Là nhìn ta cứ thế suy sụp hay sao? Các người nên trở về đi, đây không phải thời đại của các ngươi. Cứ như vậy qua vài năm, thê tử của hắn chết vì trầm cảm trong tiếng chửi bới của tộc nhân, chỉ còn lại hắn và con trai. Hắn hoàn toàn già đi trước mộ của thê tử. Các người vẫn chưa đi sao? Quỷ hồn đến từ tương lai kia. Hắn nói với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên: có lẽ ta chỉ còn lại hai bằng hữu là các ngươi mà thôi. Con trai hắn dần dần trưởng thành, chỉ là đứa trẻ này rất buồn rầu, không chơi đùa với các Phục Hy khác. Cha, họ nói con là phản đồ. Con trai hắn bị đánh sưng vô mặt mày, khóc nói: con không phải, thật sự không phải. Đúng vậy, con không phải phản đồ, không phải mà. Hắn nói với con trai hắn: ta giành được cho con thân phận Phục Hy thì cũng để cho con làm một Phục Hy đường đường chính chính. Cho ta một chút thời gian, cho ta thêm một chút thời gian. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên thấy hắn lại lên tinh thần, vùi đầu nghiên cứu đạo pháp thần thông thâu đêm suốt sáng, muốn tìm ra cách giải trừ phong ấn huyết mạch. Việc này đã chủ định là khó khăn, hắn vẫn không tìm được. Con trai hắn lại bị đánh sưng mặt mũi, hắn quyết định không tìm nữa. Lần này nhị đệ của hắn trở về, không tìm được tân hỏa, truyền thừa chi hỏa biến mất rồi. Nhị đệ hắn lắc đầu nói: ta định làm một việc này, cần đệ giúp đỡ ta. Hắn cùng nhị đệ bàn bạc bí mật với nhau, ngay cả Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên cũng không được biết, không biết họ bàn bạc những gì. Những quỷ hồn từ tương lai theo ta tới đây, ta phải đi làm một việc không thể không làm. Sau này chúng ta không thể nói chuyện nữa rồi. Phải nói là các ngươi không phải nghe ta lại nhảy nữa rồi. Ta già rồi, mà không, phải nói là giờ ta đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất kia, ta vẫn có thể chiến đấu được. Hắn nói với Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên: ta không biết các ngươi là bạn hay thù, ta cũng không biết ta làm như thế này là đúng hay sai. Có lẽ ta chuyển hết những gì ta học được, lĩnh ngộ được cho các ngươi là sai lầm, nhưng cũng có thể là đúng đắn, không thể nào tồi tệ được hơn nữa rồi, phải không nào? Hắn thi triển hết những điều học được, lĩnh ngộ được trong cả cuộc đời mình và cả toàn bộ công pháp thần thông hắn sáng tạo ra trước Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên. Mọi thứ đều rõ ràng, sinh động, giúp Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên nhìn rõ ràng, cảm nhận được mọi bí mật của thần thông đạo pháp. Hắn nhìn không khí giải thích những chỗ khó hiểu trong đạo pháp thần thông của mình. Trung Nhạc có thể nhận ra đạo pháp thần thông của hắn rất nhiều cái đều là của tiền bối tiên hiền Phục Hy thị khai sáng, chỉ là có những cái đã thất truyền, có những cái trở thành tàn phiến, hắn không có được truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng hắn dựa vào trí tuệ của bản thân bổ sung cho những công pháp đó. Một hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng truyền thụ hết cho hai người mà hắn không nhìn thấy này. Hắn chần chừ một chút, lên tiếng nói: có lẽ ta nên cho các ngươi biết một môn công pháp ta chưa hoàn thiện, để các ngươi giúp ta hoàn thiện. Hắn thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, nhiều hơn một số thứ so với cái tân hỏa truyền cho Trung Nhạc, có thêm rất nhiều điều kỳ diệu. Hắn giảng giải tỉ mỉ, hết lần này tới lần khác, chỉ sợ hai người kia không lĩnh ngộ được. Đây có lẽ là cách duy nhất để trở lại không gian thời gian độc lập, có kẻ tà ác kia để trừ bỏ hắn ta. Ta không thể thắng hắn, cũng không thể hoàn thiện môn công pháp này. Có lẽ Phục Hy thế hệ sau thì có thể. Hắn truyền thụ hết cảm ngộ của mình, gọi con trai tới, khẽ xoa đầu, cười nói: từ nay về sau, con có thể ưỡn cao ngực làm một Phục Hy đường đường chính chính. Hắn cười lớn, ngẩng cao đầu ra khỏi cửa. Mái tóc bạc của hắn rụng đi, tóc đen mọc dài. dường như trở lại thời kỳ đỉnh phong của hắn, dường như trở thành một vị chiến thần. Giết! Hắn ngửa lên trời gầm lớn, khí tức bùng phát. Thiên đế của Phục Hy thị lấy lại oai phong, kiếm chỉ các đại thần thông giả sống tại mảnh thế ngoại chi địa kia. Phong Thưởng Dương điên rồi! Đại thần thông ở thế ngoại chi địa vừa kinh vừa nộ. Đây là một trận hỗn loạn. Những đại thần thông giả ở đây đều là Phục Hy, có người là cường giả chuyển thế tới Phục Hy thị, có người là Phục Hy phản bội chủng tộc, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn có hai vị bước vào đế cảnh. Vị thiên đế cuối cùng của Phục Hy thị đại khai sát giới, vô số đầu rơi xuống, nguyên thần bị chém, hồn phi phách tán. Hắn chìm trong máu me. Những đại thần thông giả kia không chống lại được, bỏ chạy khỏi thế ngoại chi địa, lập tức thông báo cho các lão quái vật của Tử Vi chư thiên. Hắn giết ra khỏi thế ngoại chi địa, ngẩng lên, những thân ảnh đáng sợ xuất hiện, áp lực khiến thiên hà không nổi một gợn sóng. Đó là đế của thời đại này, có thiên nguyên thiên đế, cũng có những vị cổ xưa hơn, các vị cấp thiên đế chấn áp thiên hà, bao vây hắn ở giữa. Giết! Hắn gầm lên phẫn nộ, cầm kiếm lao tới chiến đấu. Đó là trận chiến đế cấp, Trung Nhạc chưa từng thấy điều gì ác liệt hơn thế. Các vị cấp thiên đế hợp lực nhưng cũng bị thương nhiều, đế huyết nhuộm đỏ thiên hà. Hắn dốc toàn bộ sức lực chém đối thủ, nhấc đầu của một vị thiên đế lên, thổi ra khỏi thiên hà, tiêu diệt thần hồn của vị đấy. Nhưng đối thủ của hắn quá nhiều, thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Ra đi, ra đây chiến đấu với ta một trận. Hắn như điên như dại, đẩy lùi mọi người thiên nguyên thiên đế. Hắn gầm lớn, mấy người thiên nguyên thiên đế tản ra bốn phía, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đã là cây đèn cạn dầu, không thể kiên trì được lâu nữa. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong thế ngoại chi địa bay lại chỗ của hắn. Hắn quay lại cười ha ha, giang hai tay đón người đó. Nhị đế, cùng ta giết sạch bọn chúng nào. Một đạo kiếm quang xuyên qua ngực của hắn, cắm hắn vào trong thiên hà. Nhị đệ của hắn sắc mặt thản nhiên, dùng lực rút kiếm, hắn ngã xuống. Nhị đệ, đệ phải chịu thiệt thòi rồi. Nhị đệ của hắn ánh mắt trống rỗng, trước ánh nhìn của các vị kia vung kiếm chém đầu của hắn. Không! Trung Nhạc lao tới, đưa tay định tóm đao quang. Âm Phiền Huyên vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy hắn. Đừng có qua đó, nếu ngươi định thay đổi quá khứ thì chúng ta sẽ bị đào thải khỏi đây. Không, không! Khi tay Trung Nhạc sắp chạm vào đao quang thì thể quang chi lực tràn tới, đưa hắn và Âm Phiền Huyên trở về thời đại của mình. Đúng lúc đó, hắn nhìn về phía Trung Nhạc, cuối cùng cũng thấy được gương mặt Trung Nhạc, không kìm được mà mỉm cười. Người ngoài thì thấy hắn đưa bàn tay đập vào không trung, nhưng Trung Nhạc nhìn thì thấy hắn đập về phía mình, đẩy Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đi để không bị thể quang chi lực làm tổn thương. Nhị đệ, hãy ghi nhớ gương mặt đấy, sau này hắn sẽ tìm tới ngươi. Đầu hắn bay lên, bàn tay đập mạnh vào ngực nhị đệ hắn. Con trai ta có thể đường đường chính chính là một Phục Hy rồi. Thi thể của hắn rơi vào trong thiên hà, bị thiên hà nuốt chửng. Phía trên thiên hà, đột nhiên thể quang chi lực tràn ra. Một chùm sáng từ sâu thẳm trong hư không bắn ra, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên cũng hiện ra, rơi xuống về phía thiên hà. Hai người bị dòng chảy tạo thành từ các vì sao hút lại, bất cứ một dòng quang lưu nào đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu rơi vào trong thiên hà, cho dù là thần hoàng cũng không thể thoát ra được. Âm Phiền Huyên vội vàng buông Trung Nhạc ra, tới lên một món thần binh. Sau đó, thần binh bị vòng xoáy đáng sợ trong thiên hà nuốt chửng, nghiền nát. Âm Phiền Huyên chau mày, họ từ quá khứ trở về hiện tại, nhưng không có thứ gì bảo vệ như con thuyền, rơi vào thiên hà chắc chắn là chết. Bất cứ thần thông nào của nàng khi vừa thi triển ra đều bị dòng ám lưu trong thiên hà nghiền nát, không thể nâng họ lên được. Âm Phiền Huyên chán túa mồ hôi lạnh, vừa tiến lên một món bảo vật thần hầu thì thấy nó rơi vào thiên hà, thậm chí không chống chọi nổi với một con sóng nhỏ bị đập cho tan tành. Đây là thiên hà, nước dưới sông là tinh lưu, cát dưới sông là mảnh vụn vỡ từ các ngôi sao, cho dù chỉ một đạo dao động nhỏ thì với họ cũng là đả kích mang tính hủy diệt. Lần này nguy rồi, bảo vật quá mạnh ta cũng không dùng được, thứ duy nhất có thể bảo vệ chúng ta là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Nếu có thể tham ngộ sâu sắc được, có được chân truyền thì có thể truyền tống liên tục rời khỏi thiên hà này. Âm Phiền Huyên thất vọng, nhưng ta chỉ mới được truyền thụ, không thể thi triển được. Hai người sắp rơi xuống thiên hà, Trung Nhạc đột nhiên thò bàn tay khẽ ấn lên mặt của thiên hà, một tấm gương sáng hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, càng ngày càng to ra, nổi lên khỏi mặt nước đưa họ đi, không để họ bị thiên hà nuốt chửng. Đây chính là Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Tấm Thiên Nguyên Luân Hồi Kính này là bảo vật do Thiên Nguyên Thiên Đế luyện chế, tuy chưa luyện thành hoàn toàn, thế nhưng dư sức chống chọi được với thiên hà. Hai người chìm vào trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính, Âm Tiễn Huyên nhìn quanh không khỏi kêu lên kinh ngạc. Tấm gương này giống như một tấm gương không chút tì vết, nhưng bên trong lại có không gian thiên địa khác, thậm chí vô cùng rộng lớn, thần sơn trùng điệp, sông suối biển lớn bao la. Âm Tiễn Huyên tính toán một lúc, với thực lực hiện tại của họ thì chắc không thể điều khiển nổi tấm thần kính khổng lồ này. Tấm thần kính này đúng là một tiểu chư thiên. Nếu chúng ta không thể điều khiển được nó thì không phải sẽ mãi mãi phiêu bạt ở trong thiên hà hay sao? Nàng sầu não nghĩ. Điều khiến nàng kinh ngạc là trong vùng thiên địa này lại có sinh linh có tới hàng vạn thần ma. Lão gia, Sư Bất Dịch biến thành sư tử chiến đầu đáp xuống, cúi người hành lễ. Rồi hắn nhìn Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên lộ sự kinh ngạc. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên vẫn mặc áo đỏ, trước ngực còn có bông hoa lớn, rõ ràng là trang phục bái đường thành thân. Phu nhân, Sư Bất Dịch hiểu ý, vội vàng nói với Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên đỏ mặt vội nói, ta và hắn bái đường thành thân, nhưng không phải phu nhân của hắn, ngươi đừng có hiểu lầm. Sư Bất Dịch càng thêm ngạc nhiên, liền khó hiểu. Lúc này, Lục Đạo lão nhân dẫn theo Hổ Tâm Ông bay tới cúi người. Trung lão gia, Trung phu nhân. Trung lão gia, Trung phu nhân nữ. Âm Phiền Huyên chớp chớp mắt, khó hiểu nói, không phải nên gọi hắn là Dịch lão gia, Dịch phu nhân hay sao? Mà tuy ta thành thân với hắn rồi, nhưng ta không phải phu nhân của hắn mà. Lẽ nào là thiếp thất sao? Hồ Tâm Ông ngạc nhiên nói, Trung lão gia, lấy chính phòng từ bao giờ vậy? Sao bọn ta lại không biết vậy? Ba người nhìn nhau đều không hiểu. Âm Phiền Huyên thầm phẫn nộ nhìn Trung Nhạc, ngươi còn có chính thê sao? Sao ngươi không nói vậy? Hàng vạn đạo thần quang bắn tới, đáp xuống biến thành vạn thần ma, ai cũng hiên ngang cao lớn, tất cả cùng cúi đầu. Tham kiến Trung lão gia, tham kiến Trung phu nhân. Âm Phiền Huyên ngượng đỏ mặt định giải thích, nhưng rồi phẩy tay nói, đứng hết lên đi, lão gia các ngươi dọc đường vất vả, đang rất mệt, không có tâm trí để ý chuyện khác nữa đâu, các ngươi lui xuống đi. Các thần ma đứng dậy đồng thanh, đa tạ phu nhân. Âm Phiền Huyên đành nghĩ, thôi kệ họ vậy, ta mặc áo tân nương đúng là giống như vừa thành thân vậy. Mọi người đều tản đi, Sư Bất Dịch, Lục Đạo lão nhân đưa Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên tới một tòa thần điện. Trung Nhạc ngồi xuống rồi bỏ bảo họ đi. Âm Phiền Huyên nhìn Trung Nhạc nghĩ một lúc, muốn hỏi tại sao các thần ma gọi hắn là Trung lão gia, nhưng lại cảm thấy không nên làm phiền hắn, thế là cũng ra khỏi thần điện, để lại Trung Nhạc ở đấy. Hắn là Phục Hy, ta có thể cảm nhận được hắn là Phục Hy, không phải tiên thiên thần truyền thế. Nếu là tiên thiên thần truyền thế thì hắn không thể nào lại có tình cảm sâu đậm với tộc trưởng Phục Hy Thị như vậy được. Âm Phiền Huyên thở dài nghĩ, phụ thân à, người gả con cho một Phục Hy rồi. Chuyện hôn sự này là cha ta thực hiện, nếu cha biết cô ra là một Phục Hy thì chắc chắn sẽ từ bỏ hôn sự này. Như vậy thì ta và hắn sẽ không còn liên quan gì nữa rồi, ta cũng tự do. Ta có nên cho cha biết chuyện này hay không? Nếu cho cha biết, chắc chắn cha sẽ không giấu được việc này, sẽ nói ra ngoài. Như vậy thì không phải sẽ biến Dịch tiên sinh thành kẻ bất nghĩa hay sao? Nàng có phần phiền não, rõ ràng nàng không muốn hôn sự này, rõ ràng nàng chỉ hận không thể tách khỏi Trung Nhạc. Tại sao giờ biết cách có thể chia tay với hắn thì nàng lại có chút không nỡ đây? Đúng rồi, dù sao ta cũng là nữ tử, từ lâu đã bị tiêm nhiễm quan niệm xuất giá tổng phu. Ta và hắn từng bái đường, từng động phòng, trong lòng ta đã coi mình là thê tử của hắn rồi, chứ không phải ta động lòng với hắn. Chắc chắn là như vậy, ta chỉ cần thẳng thắn đối mặt với suy nghĩ nội tâm, gạt bỏ những suy nghĩ khiến mình nhu muối. Như vậy, ta có thể nhìn thẳng bản thân, làm theo quyết định của con tim rồi. Âm Phiền Huyên mỉm cười, dù sao nàng cũng là nữ tử mạnh nhất trong các thần minh, dù sao cũng là thánh linh thể, các loại suy nghĩ đều che đi bản tâm của nàng. Nàng gạt bỏ mọi suy nghĩ quấy nhiễu nội tâm, nhìn thấy bản tâm đột nhiên chấn động, lòng trở nên hỗn loạn. Không đúng, đây không phải bản tâm của ta. Mà đúng rồi, là ta thấy hắn gặp khó khăn nên kích phát bản năng làm mẹ của nữ tử, không liên quan tới việc kia. Ta chỉ cần thấy mặt đáng ghét của hắn thôi, thấy điểm hắn không bằng ta là bản năng làm mẹ sẽ tiêu tan ngay.